Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3396. Chương 3396. 2 năm. Đem tất cả linh đan đều thu vào. Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ những linh đan này làm sao dùng. Luyện chế lần này trung phẩm chủ thần đan, dùng xong hắn trừ Hỏa Liên bên ngoài hơn phân nửa tài nguyên. Trên thực tế trung phẩm chủ thần đan chính hắn còn cần không đến. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền lại càng không cần phải nói. Tôn Kính Hoành kỳ thật không cần quá nhiều tài nguyên. Đừng nói là trung phẩm chủ thần đan, cho dù là kia ba cái sen lẫn linh đan, cho hắn dùng đều ngại có chút lãng phí. Trước mắt hắn chỉ cần kích phát huyết mạch, lại thêm một số tài nguyên đến củng cố tu vi của mình là đủ. Cho nên, kia ba cái sen lẫn thần đan, Bạch Vũ Triết phu thê ba người mỗi người một mai vừa vặn. Có thể viên kia trung phẩm chủ thần đan, tạm thời còn chưa nghĩ ra làm sao dùng kia mà. Muốn cầm đi bán, lại cảm thấy khá là đáng tiếc. Cái này mai trung phẩm chủ thần đan phẩm chất cực tốt. Mặc dù hắn bây giờ tài nguyên không nhiều, nhưng cũng có chút không nỡ. Đúng, đi xem một chút cổ huynh có phải là đã xuất quan. Hắn một mực tại bế quan muốn xung kích thiên thần cảnh. Bây giờ cũng không biết thế nào. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, dự định đi bái phỏng cổ Thanh Vân. Nếu như cần, hắn tình nguyện đem cái này mai trung phẩm chủ thần đan cho cổ Thanh Vân sử dụng. Đương nhiên, xung kích thiên thần cảnh, một mai trung phẩm chủ thần đan là tuyệt đối không đủ. Trừ phi là dựa vật cố gắng của mình, đã đến điểm tới hạn, liền kém kia lâm môn một cước. Bất quá vậy cũng không biết cần bao nhiêu thời gian tích lũy. Bạch Vũ Triết một thân một mình tiến về cổ Thanh Vân phủ đệ. Phát hiện đối phương y nguyên còn tại bế quan bên trong. Cũng liền không quấy dày. Về phần trung phẩm chủ thần đan, tạm thời trước hết tồn phóng. Trên thực tế cổ Thanh Vân tu hành tài nguyên cũng không cần hắn đến nhọc lòng. Nhân gia dù sao cũng là tông chủ cổ nguyên thân nhi tử. Mặc dù bình thường vẫn luôn cùng đệ tử khác đối xử như nhau, nhưng đến muốn xung kích thiên thần cảnh thời điểm, cổ nguyên chỗ nào có thể không chiếu cố lấy điểm. Sau khi trở về, hắn đem ba cái sen lẫn thần đan lấy ra, phu thê ba người mỗi người một mai, sau đó phân biệt bế quan đi. Bây giờ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tu vi cũng sắp cùng lên đến. Các nàng tốc độ tu luyện bản thân liền không chậm, đặc biệt là Lâm Hinh Vân, nàng đặc thù huyết mạch, một loại trong đó liền thể hiện tại tốc độ tu luyện cực nhanh, mà lại căn cơ cực kỳ vững chắc phía trên này, gió êm sóng lặng thời gian, lại qua 2 năm chi phối, thời gian 2 năm, Bạch Vũ Triết cảnh giới vẫn không có đề thăng, thần cấp trở lên cảnh giới tu luyện. Nhưng so sánh tại nhân giới thời điểm muốn chậm nhiều lắm. Ngược lại là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, các nàng cũng đã đến sắp đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ trình độ. Chậm nữa cũng liền mấy tháng này sự tình, trừ những chuyện này bên ngoài, đó chính là Bạch Vũ Triết tài nguyên sắp sử dụng hết. Bây giờ trừ Hỏa Liên bên ngoài, cái khác tài nguyên đoán chừng tối đa cũng liền đủ hắn luyện chế một mai hạ phẩm chủ thần đan. Những vật này đã không đủ để chèo chống bọn hắn bế quan tu luyện xuống dưới. Có lẽ đối với đồng dạng chân thần cảnh đến nói, cái này đã toán tương đối nhiều. Nhưng đặt ở Bạch Vũ Triết nơi này không được. Tu luyện công pháp phẩm cấp càng cao, kỳ thật cần thiết tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Nhưng mà này còn là ba người bọn họ cộng đồng tài sản đâu. Bạch Vũ Triết một phen cân nhắc sau đó, cũng không dùng tay chung còn lại tài nguyên đi luyện đan kiếm lấy tài nguyên. Hắn dự định tại Tử Tiêu Cung xác nhận một số nhiệm vụ để hoàn thành. Kiếm tài nguyên mặc dù biết ít một chút, cũng sẽ chậm một chút, nhưng đó là cần thiết lịch luyện. Một mực bế quan tu luyện kia là không được. Mà lại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người vẫn luôn tại tu luyện hợp kích chi thuật. Bây giờ thời gian mấy năm đi qua, cũng nên ra ngoài dùng thực chiến đến luyện tay một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN